Bất Hủ Kiếm Thần, chương 503, 503, liền giết hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Di hội chiến còn chưa bắt đầu, giang hộ ngoài thành liền nhiều vài phần túc sát khí. Lâm Dịch hai người đã khiến cho đông đảo tu sĩ chú ý của. Lâm Dịch bất vi sở động, thản nhiên tại chỗ, tiếp tục hướng giang hộ thành cửa thành đi đến. Khoảng cách giang hộ thành còn có 100 mét phạm vi. Lâm Dịch trước mặt đột nhiên lòe ra đến một thanh niên. Mặt cuồng ngạo, bên hồng chớ xuống một thanh hẹp dài bội đao. Trên mặt đan khí lượn lờ, hàn quang lưu truyền, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Mau nhìn, là đao cuồng. Đúng vậy, đao cuồng muốn xuất thủ. Nghe nói tại kim đan kỳ tu sĩ trong. Đao này ngông cuồng tại chúng ta giang hộ mạc phủ đủ để đứng vào trước thập. Hắc hắc, đao cuồng mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng trong tay quả thật có thật trương công phu. Trước kia rất nhiều tu sĩ không quen nhìn hắn lấy tư cách, đều muốn tru diệt hắn, lại bị hắn giết chết. Lúc này mới làm cho đao cuồng danh tiếng lại càng ngày càng thịnh. Phong Khinh Vũ nhìn thấy người này, không khỏi cau lại vùng xung quanh lông mày. Hướng Lâm Dịch truyền âm nói. Người này tên là Giang Xuyên. Được xưng đao cuồng. Mặc dù chỉ là kim đan viên mãn. Nhưng chiến lực cường hãn. Đao pháp mạnh mẽ mau lẻ. Thành danh chi chiến. Là chính diện giao phong trong. Cường thế chém giết một gã nửa bước nguyên anh. Sau kim đan tu sĩ tiên hữu người dám đi khiêu chiến hắn. Lâm Dịch âm thầm gật đầu, trong mắt không hề bận tâm, thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, tiếp tục đi về phía trước. Đao cuồng Giang Xuyên nhìn thấy một màn này, lông mày nhướn lên, trong mắt lóe lên một cái hung tàn chi sắc, âm dương quái khí cười nói. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi có dũng khí. Lâm Dịch cũng không có xuất thủ ý, trực tiếp đi tới đao cuồng trước mặt một tay khoảng cách. Thản nhiên nói, tránh ra, ai, tiểu tử này 8/10 vừa đi vào tu chân giới. Không biết trời cao đất rộng, cũng chưa từng nghe qua đao cuồng danh tiếng. Đúng vậy, nghĩ đến chỗ này người tu vi cảnh giới so đao ngông cuồng thấp tầng 1. Nhưng cái này bức cuồng ngạo sức mạnh, lại không kém chút nào đao cuồng. Hừ hừ, đây là muốn chết. Người ngoài tiếng nghị luận truyền vào rằng có hai người trong tai. Lâm Dịch bừng tỉnh không nghe thấy. Đao cuồng Giang Xuyên lại lộ ra vẻ đắc ý chi sắc. Ha ha ha ha. Đao cuồng ngửa mặt lên trời cười to. Híp hai mắt, bên trong chớp động hàn quang. Hỏi ngược lại, ta nếu không phải làm cho đây. Không cho mà nói. Lâm Dịch cúi thấp đầu. Trầm ngâm một chút. Tựa hồ là đang suy tư, lại đột nhiên sát khí chợt nổi lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm đao cuồng Giang Xuyên, lạnh giọng nói, vậy thì chết. Đao cuồng trong nháy mắt nghĩ như rớt vào hầm băng, cả người tóc gáy dựng đứng, trong lòng hiện lên trong cuộc đời cuối cùng ý niệm trong đầu. Sơ ý, oanh, Lâm Dịch giống như một đầu tham huyết hung thú. Cả người chợt bộc phát ra một cổ cường hãn khí thế hung ác. Khí tức đại biến, mới vừa rồi còn là một bộ ngốc nghếch ở nông thôn tiểu tử. Nhưng chớp mắt tựa như cùng sát thần phụ thể. Hung hãn xuất thủ, Lâm Dịch trực tiếp luân khởi một quyền. Hướng đao cuồng Giang Xuyên đầu ném tới. Phốc phốc, nắm đấm quét trong hư không. Làm cho không khí bắn ra ra liên tiếp khí bạo có tiếng. Quá nhanh, Lâm Dịch xuất thủ không hề dự triệu. Cho dù song phương ban nãy dương cung bạt kiếm, tựa hồ tùy thời cũng có thể vung tay. Nhưng ngoại trừ Phong Khinh Vũ, nhưng không có bất kỳ một cái nào tu sĩ, bao gồm đao cuồng Giang Xuyên đều cho rằng, Lâm Dịch không dám động. Bởi vì khi hắn đao cuồng trước mặt, có rất ít kim đan kỳ tu sĩ dám chủ động tiến công. Mà khoảng cách của hai người lại gần quá. Khi đao cuồng phản ứng qua mùi vị đến. Đã có chút đã muộn. Một tay khoảng cách. Trước mặt mặc dù là một cái nguyên anh đại tu sĩ. Lâm Dịch cũng có nắm chắc đem thoải mái chém giết. Lâm Dịch lúc đầu xông vào tu chân giới chính là gần hơn chiến tranh phong lấy tư cách thủ đoạn mạnh nhất. Đến hôm nay, một tay bên trong khoảng cách, cho dù Lâm Dịch không dùng tới bất kỳ vũ khí nào, chỉ là bằng vào bất diệt kiếm thể, liền đủ để chấp chưởng người khác sinh tử. Nhưng mà đao cuồng cũng thực lợi hại. Dù sao cũng là trải qua rất nhiều sinh tử lịch luyện tu sĩ. Trong điện quang hỏa thạch, trong đầu theo bản năng làm ra chính xác nhất phản ứng. Giang Xuyên một tay hướng ra phía ngoài rút đao, một mặt triệt thoái phía sau, tranh thủ trước tiên rời khỏi Lâm Dịch phạm vi công kích. Sau đó tế xuất trường đao, đi thêm phản kích, quá trình này thuận theo tự nhiên. Nếu là làm tới, coi như là hành văn liền mạch lưu loát. Nếu như đao cuồng đối mặt là những tu sĩ khác, cái phản ứng này đã đầy đủ hoàn mỹ. Nhưng hắn đối mặt là Lâm Dịch. Đừng nói lĩnh ngộ vũ khúc tinh thuật sau, tốc độ xuất thủ tăng mạnh Lâm Dịch, chính là tại Hồng Hoang Đại Lục, bị Lâm Dịch gần như vậy thân, cũng không có cùng giai tu sĩ có thể tránh được Lâm Dịch truy sát. Đao cuồng triệt thoái phía sau, Lâm Dịch theo sát phía sau, như bóng với hình, hai người thân hình vừa sự trượt, liền nghe được một tiếng giống như dưa hấu vỡ vụn giòn vang. Phốc. Ngay sau đó Lâm Dịch đứng vững, khí định thần nhàn, hắn đối diện đao cuồng đầu bị một quyền đập cái làm ba mảnh. Nguyên thần tịch diệt, thi thể không đầu lắc lư tê liệt xuống phía dưới. Đáng thương một đời tiên đảo đao cuồng, sắp chết đều không có thể rút đao ra đối phó với địch. Chết ở Lâm Dịch một đôi thiết quyền dưới, oanh, cho tới giờ khắc này. Xung quanh bộc phát ra tầng một to lớn tiếng gầm, vây xem tu sĩ ồ lên biến sắc, nguyên bản mọi người coi là đao cuồng nắm chắc cục diện. Lại bị cái kia nhìn qua không tầm thường chút nào ngây ngô đầu tiểu tử. Vô tình chém giết, ai, đao cuồng sơ ý, đúng vậy. Nếu là sớm đi xuất đao có đề phòng, không đến mức lưu lạc đến tận đây. Trước đây hắn dù sao quá thuận. Mất đi phải có cảnh giác. Đao cuồng, hắn không chết tại đao chữ dưới, lại vong tại ngông cuồng chữ dưới. Xác thực đáng tiếc, trước mặt mọi người nhiều vây xem tiên đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, phát biểu cái nhìn lúc. Lại đều bỏ quên khác một sự thật, ban nãy nếu là đổi lại bọn họ đứng ở Lâm Dịch vị trí. Chưa hẳn có thể giết chết đao cuồng. Lâm Dịch thực lực. Bị mọi người tự động quên rớt, bởi vì hắn quá bình thường, phổ thông đến ném tới trong đám người, sẽ bị dễ dàng bao phủ, tu vi cảnh giới cũng không như đao ngông cuồng, coi như luyện thể phương diện rất có thành tựu, thì tính sao, còn có thể chống được đan khí trường đao chi lợi, Lâm Dịch trực tiếp sẽ đao cuồng túi đựng đồ cách không nhiếp vào trong tay. Nhìn cũng không nhìn liền tiện tay ném vào trong túi đựng đồ. Được làm vua thua làm giặc. Tiên đảo quy củ là cường giả định đoạt. Cho nên giang hộ thành quy củ là Đức Xuyên đại tướng quân quyết định. Không cho phép tu sĩ ở trong thành lén tranh đấu. Đao cuồng sở dĩ tại Lâm Dịch tiến nhập giang hộ thành trước kia ngăn lại hắn. Cũng là bởi vì một khi vào thành, bọn họ như nhớ chém giết. Hoặc là cho nhau công khai ước chiến. Hoặc là cũng chỉ có thể đợi được trinh di hội chiến. Đao cuồng tuy rằng đã chết. Nhưng vẫn có không ít tu sĩ nóng lòng muốn thử. Khoảng cách giang hộ thành còn có 100 mét. Cái này cự ly ngắn. Lâm Dịch nhất định đi được vô cùng thong thả. Đương nhiên, cái này cũng tránh hợp Lâm Dịch tâm ý nếu như có thể. Hắn hy vọng cái này khoảng 100 thước. Chỉ dùng để tiên đảo tu sĩ tiên huyết lót đường. Hắn và Phong Khinh Vũ đạp đông đảo thi thể xếp thành đường máu. Tiến nhập bên trong thành. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thần sắc khẽ động. Nhận thấy được bên cạnh thân 10 thước có hơn. Chính có một cái ẩn nấp tải trong hư không thân ảnh. Trong tay nắm bắt một thanh chiết xạ sâu kín thanh quang chủy thủ. Hướng hắn đánh lén đến. Chủy thủ này trên nhất định thoa khắp độc dược, chỉ cần trong trên một chút, rất có thể phải tánh mạng người. Cái này ẩn nấp thân ảnh của mắt thường rất khó nhận rõ. Nhưng hắn lại có thể nào giấu giếm được Lâm Dịch Dịch kiếm thuật cảm ứng. Toàn bộ chung quanh khí chàng sớm bị Lâm Dịch bố trí thành ván cờ. Bên cạnh hơi có dị động, Lâm Dịch sẽ trước hết biết được. Phốc, lại là đồng dạng một tiếng. Đám tu sĩ ánh mắt ngưng trọng. Đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy Lâm Dịch đột nhiên nghiêng người. Không hề dự triệu huy động một quyền. Quyền ra, máu tươi, một cái thi thể không đầu đột nhiên xuất hiện. Vô lực ngã vào Lâm Dịch đích ven chân. Tứ chi theo bản năng co quắp. Lâm Dịch lại chém một người. Cách trương.